hướng hắn bên này cho quét qua. Tệ hại, tên kia phát hiện, Ngô Thần sắc mặt đại biến, hắn biết, Long Đế cấp bậc cường giả linh thức đó là thập phân bén nhạy. Một khi phát hiện Nại Hà Kiều, như vậy, hắn khả năng sẽ chết cố định. Nại Hà Kiều, đi nhanh lên a, Ngô Thần điên cuồng kêu gào. Nại Hà Kiều là thiên địa thần vật, hắn cũng không muốn cứ như vậy mất đi. Ngay sau đó, Nại Hà Kiều trên người toát ra một vệt kỳ quang, đem cả người hắn cũng cho hút vào, sau đó tiến hành không gian khiêu dược, nhanh chóng xa cách nơi này. Ha ha ha, lại là Nại Hà Kiều, thật là trời cũng giúp ta. Đệ nhất Long Đế, kiến thức dĩ nhiên là không tầm thường, liếc mắt liền nhận ra, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ siêu cường lực lượng, hướng Nại Hà Kiều cho xông lại, muốn chặn lại nó. Nại Hà Kiều từ chỗ này biến mất, đi tới xuống một chỗ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể tránh tới khi nào? Chương 2144, đế cấp va chạm. Long Đế không đi quản những thứ khác nữa, hắn mục tiêu đặt ở Nại Hà Kiều trên người, đây chính là thiên địa thần vật, thập phân hiếm thấy, cho dù là hắn loại này cấp bậc cường giả, cũng phải cần muốn cướp đoạt tới tay. Nại Hà Kiều mặc dù thần dị, có vô cùng thần kỳ lực lượng, nhưng là đối mặt là đệ nhất Long Đế, vẫn là có chút không đáng chú ý. Rất nhanh, Long Đế liền đem nó cho phong tỏa, bắt lại nó, đến đế trong tay, còn muốn chạy trốn, khả năng không? Long Đế bắt lại Nại Hà Kiều, hắn chính là đệ nhất Long Đế, chính là một món thần vật, còn muốn từ hắn nơi này chạy thoát xuống, đó là căn không thể nào. Lúc này xong đời, Nại Hà Kiều bên trong, Ngô Thần gương mặt đại biến, Long Đế lực lượng, cường đại cỡ nào, cho dù bây giờ còn chưa có hoàn toàn sống lại, có thể phát huy lực lượng có hạn, nhưng là tuyệt đối không phải hiện tại hắn thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Hắn bây giờ là chân chân chính chính tuyệt vọng, không nói hai lời, Long Đế trực tiếp đánh vào một cổ siêu cường lực lượng, muốn mạnh mẽ đem Nại Hà Kiều cho làm của riêng. Nại Hà Kiều phản kháng kịch liệt, muốn chống lại Long Đế lực lượng, thoát khỏi hắn trói buộc, nhưng là, đệ nhất Long Đế, lực lượng thập phân kinh khủng, như thế nào nó có thể chống đỡ? Rất nhanh, Nại Hà Kiều phản kháng liền bị triệt để áp chế lại. Không hề chống cự, bởi vì không chống đỡ được, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ngô Thần bây giờ là thật hoảng, nếu là lại không nghĩ ra biện pháp gì, như vậy, hắn liền thật muốn hoàn toàn xong đời. Ngay tại hắn cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên, một đám lửa hừng hực diễm từ trên người hắn lao ra, cháy hừng hực, vô cùng kinh người, vô cùng kinh khủng, giống như thiên địa thần như lửa, phải đem toàn bộ không gian cũng cho đốt diệt. Đây là sư tôn, nhìn một cổ đột như kỳ lai hỏa diễm, Ngô Thần biết, đây là hắn sư tôn xuất thủ, đã từng, lúc rời Thái Viêm thần tinh trước, hắn sư mẫu hư vô thành mẫu cho trong thân thể của hắn rót vào một đạo hỏa diễm. Đạo này hỏa diễm là hắn sư tôn sở luyện chế mệnh lửa. Một khi hắn gặp cái gì thiên đại phiền toái không cách nào giải quyết thời điểm, liền sẽ tự động kích thích ra, bộc phát ra hủy thiên diệt địa như vậy lực lượng. Bây giờ, đối mặt với chí tôn Long Đế áp bách, nhất đoàn hỏa diễm lực lượng cũng là bộc phát ra. Cái gì? Chú ý tới Nại Hà Kiều nội bộ biến hóa, Long Đế cũng là cực kỳ rung động, không nghĩ tới, ở Nại Hà Kiều bên trong, lại vẫn cất giấu cường đại như vậy một cổ lực lượng. Cho ta trấn áp, Long Đế hét lớn một tiếng, lực lượng khổng lồ tràn ra, dưới vào đến Nại Hà Kiều bên trong, muốn đem loại lực lượng này lần nữa áp chế xuống, nhưng là, ngay sau đó hắn phát hiện, một cổ lực lượng vô cùng kinh khủng, cho dù là hắn cũng thì không cách nào đem cho hoàn toàn áp chế, ngược lại nhưng là để cho hỏa diễm tiêu đốt được càng liệt, càng kinh khủng hơn. Đây là đế cấp lực lượng, Long Đế rốt cục thì biết được, một cổ lực lượng, không phải bình thường lực lượng, chính là giống như hắn đế cấp lực lượng, cùng đại đế, lẫn nhau dán cần gì phải gấp. Đối mặt đế cấp lực lượng, Long Đế cũng là nhất định phải coi trọng, ta là Viêm Đế, thần hỏa bất diệt, mau mau rời khỏi, hỏa diễm cháy hừng hực. Một cái thật lớn thanh âm, từ trong ngọn lửa truyền tới, khiến cho được toàn bộ không gian cũng đang chấn động, không ngừng lay động, căn cũng không cách nào chịu được một loại lực lượng cường đại. Thấy vậy, Long Đế mặt lộ vẻ tức giận, chỗ này chính là hắn bàn, đế cấp cường giả thì như thế nào, cũng không phải là tôn thân lâm, hắn còn cũng không tin, hắn đồng phục không nhất đoàn hỏa diễm, thu phục không Nại Hà Kiều, thần long cửu biến. Long Đế quát lên một tiếng lớn, thúc dục thật lớn long khí, sử dụng xuất thần long cửu biến hóa. Giống, giống, lần này thanh âm đã không chỉ là chín đạo, mà là vô số đạo thanh âm đồng thời vang lên, xuất hiện trong cái không gian này. Như cùng là ước vạn thần Phật đang ngâm sướng, hạo đại năng lượng, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, đây chính là đế cấp cường giả thật sự thi triển thần long cửu biến sao? Nại Hà Kiều bên trong, Ngô Thần nhìn đến là kinh hồn bạt vía, như vậy lực lượng, quả thực quá kinh khủng, tuyệt đối vượt qua hắn tưởng tượng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy lực lượng. Mà đúng lúc này, trong cơ thể hắn vẻ này thần hỏa bắt đầu thoát khỏi thân thể của hắn. Từ Nại Hà Kiều bên trong lao ra, cháy hừng hực, lực lượng kinh khủng chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh người, so với mặt trời chói chang cũng còn muốn càng kinh khủng hơn. Cho ta diệt đi, Long Đế gầm thét một tiếng, thúc dục thần long cửu biến, khổng lồ long khí bộc phát ra, xông về nhất đoàn hỏa diễm, phải đem nhất đoàn hỏa diễm cho trấn áp, nhưng là, nhất đoàn hỏa diễm chính là viêm đế lửa, vĩnh không tắt, cháy hừng hực, lấy lực lượng kinh khủng, cùng thần long cửu biến đụng nhau, phanh, nhất thời, toàn bộ Táng Long Sơn đều run rẩy, từng cổ một siêu cường lực đo bộc phát ra, giống như là núi lửa phun trào cuốn mà ra, vô cùng thật lớn, vô cùng kinh khủng, long giới, vô số cường giả bị thức tỉnh, rối rít là nhìn về phía bên này, lộ ra vẻ ngưng trọng, loại này cấp bậc đụng nhau, ít nhất cũng là chí cao thần tỷ thí. Long khí trong không gian, thần hỏa cùng cự long đang không ngừng đụng, không ngừng dũng động, hai người không ai nhường ai, giằng co với nhau, kinh khủng tới cực điểm, rốt cuộc, hai người đều là không chịu nổi, hoàn toàn nổ mạnh, đế cấp cường giả đụng nhau, có thể tạo thành lực lượng, đó là tuyệt đối cực kỳ kinh khủng, là lúc, toàn bộ Táng Long Sơn bị vô tình đánh vỡ, một đoàn lực lượng kinh khủng, từ trong đó không thể áp chế bộc phát ra, khiến cho toàn bộ long giới đều run rẩy, không ngừng băng liệt, lực lượng kinh khủng, dạy người là vô cùng tuyệt vọng. Một kích này, tạo thành lực lượng, có thể nói là diệt thế, thời không vào giờ khắc này phát sinh vạn vẹo, không gian vào giờ khắc này bị chấn bể, đầy đủ mọi thứ, đều bị vô tình phá hủy, Táng Long Sơn sâu bên trong, chính phát sinh va chạm kịch liệt, ở trước mặt loại sức mạnh này, bất kỳ vật gì, đều là bị chấn bể, ngay cả Nại Hà Kiều, cũng giống như vậy, vào giờ khắc này bị đánh bay, rơi vào vô tận trong thời không, a, không muốn a, Ngô Thần kêu thảm thiết, cho dù là thân ở Nại Hà Kiều bên trong. Hắn vẫn là cảm giác vẻ này hủy thiên diệt địa một loại năng lượng kinh khủng. Căn thì không phải là hắn thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Nại Hà Kiều, cho ta ổn định, Ngô Thần hét lớn một tiếng, không có chút gì do dự, đem tất cả lực lượng dưới vào đến Nại Hà Kiều bên trong. Định khống chế được Nại Hà Kiều, đem nó cho ổn định lại, bằng không, trời mới biết hắn sẽ rơi vào đến địa phương nào đi. Nhưng là, hắn lực lượng, không có lên đến bất cứ tác dụng gì, năng lượng kinh khủng, từng đợt tiếp theo từng đợt, một cổ tiếp lấy một cổ, không ngừng đánh thẳng tới. Không ngừng đánh thẳng vào Nại Hà Kiều, đem Nại Hà Kiều cho đẩy vào vô tận thời không sâu bên trong, biến mất ở mịt mờ trong thời không. Chương 2145, thời không trôi đi. Thái Viêm Thần Tinh, một cổ to lớn ba động, đột nhiên từ Thái Dương Thần trong kính truyền tới, ngọn lửa hừng hực, thiêu đốt không ngừng, hư vô thánh mẫu lập tức đi tới cung điện sâu bên trong. Đi tới Thái Dương Thần kính trước, phu quân, thế nào, xảy ra chuyện gì? Một hồi nữa, Thái Dương Thần kính dần dần ổn định lại, hỏa liễm cũng là từ từ tắt. Ta vừa mới ở Long Giới, cùng một vị Long Đế xảy ra chiến đấu. Viêm Đế nói, cái gì, Long Đế, hư vô thánh mẫu thất kinh. Long Đế, có thể tuyệt đối không phải cái gì một loại cường giả, mà là cùng Viêm Đế như thế thần đế cảnh cường giả. Lực lượng siêu cấp cường đại, chính là Long Giới chí cường giả. Phu quân, ngươi vì sao cùng Long Đế xảy ra chiến đấu? Dưới bình thường tình huống, thần đế cảnh cường giả, cũng sẽ không động thủ so chiêu. Bởi vì này cấp bậc khác cường giả, lực lượng quả thực quá kinh khủng. Đơn giản là vượt qua tưởng tượng, bọn họ một khi xảy ra chiến đấu, tương hội tạo thành vô cùng nghiêm trọng hậu quả, tinh hệ hủy diệt, không gian sụp đổ, vũ trụ hỗn loạn, đều là đế chiến khả năng mang đến kết cục thảm hại. Viêm Đế đạo, phu nhân, ta trước kiểm tra đến, thần nhi gặp nguy hiểm, trong cơ thể hắn thần hỏa tự động kích thích, xuyên thấu qua thần hỏa ta mới biết, nguyên lai thần nhi ở Long Giới gặp một tên tử vong Long Đế. Nếu muốn sống lại, hơn nữa còn muốn cướp đoạt Nại Hà Kiều, chính là đấu với hắn một đòn, thần đế cảnh cường giả. Lực lượng siêu cấp kinh khủng, chỉ một cú đánh, chính là kích thích toàn bộ Long Giới chấn động, đem Táng Long Sơn toàn bộ phá hủy, như vậy lực lượng, có thể nói là chân chính diệt thế cấp bậc, thần nhi bây giờ như thế nào đây? Có hay không đã bình an? Hư vô thánh mẫu hỏi, nàng biết, phu quân nói là ai? Chính là Ngô Thần, phu quân mới thu học trò, Viêm Đế đạo, ta cũng không biết hắn bây giờ là hay không bình an. Liền phu quân cũng không biết sao? Viêm Đế đạo, một kích kia, đem thời không cho vặn vẹo, hắn và Nại Hà Kiều đồng thời. Bị cuốn vào trong thời không, cho nên ta bây giờ cũng không biết tình huống cụ thể. Cái gì, bị cuốn vào trong thời không? Hư vô thánh mẫu cả kinh thất sắc, thời không, đây là vũ trụ thần bí nhất đồ vật, cho dù là đại đế, cũng thì không cách nào hoàn toàn khám phá. Một khi bị quyển vào trong thời không, hậu quả sẽ là phi thường vô cùng nghiêm trọng, có thể sẽ bị vĩnh viễn bao vây trong thời không, không cách nào nữa trở về trong hiện thật. Phu nhân đừng nóng, ta lập tức liền mở ra thời không truy lùng, nhìn một chút thần nhi kết quả bị cuốn vào không thời gian nào đi. Sau đó sẽ bắt hắn cho mang về, tuy là nói như vậy, nhưng trên thực tế cũng rất không dễ dàng, bởi vì thời không nhiều như vậy, quá khứ, hiện tại, tương lai, vô luận cái nào thời không, đều có khả năng, nếu là còn tồn lưu ở hiện tại ở thời điểm này bên trong. Tương đối còn tương đối dễ dàng, nhưng là, nếu như nói là quá khứ hoặc là vị lai thời không, cái này thì vô cùng khó làm, bởi vì đó đối với cho bọn hắn đại đế mà nói, cũng là một loại cấm khu, không dám tùy tiện chạm đến, tương truyền, ở xa xôi thời đại thái cổ. Đại đế đều không phải là người mạnh nhất, so với đại đế còn nhân vật khủng bố, đó cũng là rất nhiều rất nhiều, nếu như Ngô Thần bất hạnh bị cuốn vào thời đại thái cổ, Như vậy, hắn nếu muốn trở lại, cái loại này xác suất, nhưng là thật quá mơ hồ, cực kỳ nhỏ. Được, phu quân, hư vô thánh mẫu bây giờ cũng là không có biện pháp gì. Bởi vì nàng lực lượng căn liền không đạt tới, hết thảy, còn phải cần nàng phu quân mới là có thể. Đúng, tiểu cốc nơi đó, ngươi liền không nên nói cho nàng biết, tránh cho nàng lo lắng. Ta biết, ta sẽ không nói cho nàng, hư vô thánh mẫu nói, thân là mẫu thân, nàng thì như thế nào không nhìn ra, nữ nhi mình đối với Ngô Thần tình nghĩa, hai người bọn họ, mặc dù danh nghĩa là chủ tớ, có thể cảm tình nhưng là cực tốt, cơ hồ cùng tình nhân không có gì khác biệt, nếu để cho nàng biết, vẫn không thể nổi điên a. Được, ta đây liền mở ra thời không truy lùng, hy vọng có thể dò xét đến thần nhi vị trí cụ thể đi. Thanh âm dần dần không đi xuống, thái dương thần kính cũng là khôi phục bình thường. Ai, đứa nhỏ nói, hư vô thánh mẫu nhẹ nhàng lắc đầu một cái, lại cũng không nói gì, bởi vì chuyện bây giờ đều đã phát sinh, nói những thứ này nữa đã không có gì dùng, chỉ mong Ngô Thần có thể cát nhân thiên tướng đi, dừng lại cho ta a. Không biết trong thời không, Diệp Thiên Chính hết sức muốn dừng lại, nhưng là, hắn phát hiện, chính mình vô luận như thế nào làm, cố gắng thế nào, cũng thì không cách nào làm cho mình dừng lại, không gian xung quanh bên trong, có một loại thần bí lực lượng cường đại, ở thúc đẩy đến hắn tiến tới, coi là, không thử, ta ngược lại muốn nhìn một chút, người kết quả phải đem ta cho mang tới địa phương nào đi. Thử cực kỳ lâu, cũng không có kết quả gì, hắn là như vậy buông tha cố gắng, lấy ra một ít đan dược, Ngô Thần uống bụng, đan dược hóa thành cuồn cuộn dược lực, xông vào đến toàn thân, để hóa giải hắn thương thế trên người. Trước, hắn bị Long Đế gây thương tích, hơi kém liền thần hồn câu diệt, may cuối cùng sư tôn xuất thủ, lấy chính mình lực lượng, cùng Long Đế đánh nhau, mới là cứu hắn, bằng không, hậu quả không biết có bao nhiêu nghiêm trọng, cảm giác mình thương thế trên người tốt hơn nhiều. Ngô Thần mới bắt đầu cân nhắc tiếp theo chính mình phải làm cái gì. Theo hắn hiện tại ở loại trạng thái này, loại này thời không trôi đi, phòng trừng trong thời gian ngắn thì sẽ không hoàn thành. Tại bên trong đoạn này thời gian, hắn không thể nào không hề làm gì. Đúng, tu hành thần long cửu biến, Ngô Thần đột nhiên nghĩ tới. Lúc trước, tá trợ ở Nại Hà Kiều trợ giúp, hắn lấy được rất nhiều long khí cùng long hồn. Những thứ này, hiện tại cũng còn chứa đựng ở Nại Hà Kiều bên trong. Hắn chính tốt có thể đem ra tu hành thần long cửu biến. Đây cũng là hắn đi long giới tìm long hồn lúc ban đầu động lực chỗ. Bây giờ, hắn theo thời không ở trôi đi, cũng không có cái gì những chuyện khác có thể làm, không bằng liền tu hành thần long cửu biến, cố gắng đem thần long cửu biến tu hành đến cảnh giới tối cao tầng thứ. Long hồn, cho ta hấp thu, Ngô Thần hét lớn một tiếng, vận chuyển thần long cửu biến, hấp thu long khí, hấp thu long hồn, tu hành thần long cửu biến công pháp, trong này long hồn cùng long khí, đều là vô cùng đầy đủ, cho hắn tu hành thần long cửu biến. Đây tuyệt đối là dư giả, cho nên, hắn hoàn toàn không cần lo lắng cái này. Nhất thời, một cổ long khí, từ bốn phương tám hướng vọt tới, dưới vào đến trên người hắn, còn hắn thì hóa thành một cái hắc động, liên tục không ngừng hấp thu chung quanh long khí, khiến cho trong cơ thể long khí nhanh chóng lớn mạnh. Dần dần, Ngô Thần ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, chuyên tâm tu hành thần long cửu biến, tâm vô bàng vụ, một ngày, một tháng, một năm, mười năm, trăm năm, không biết trải qua bao nhiêu thời gian. Ngô Thần vẫn luôn ở thời không loạn lưu trong trôi đi, hoàn toàn không biết phương hướng, cũng không biết thời không kết quả sẽ bắt hắn cho mang tới địa phương nào đi. Hắn cũng không thèm quan tâm cái này, hắn vẫn luôn đang tu hành, làm đem thần long cửu biến tu hành xong, lại tu hành những võ học khác, hắn giống như là một cái bị ném bỏ người, không muốn biết hướng địa phương nào đi. Chương 2146, trở về. Dưới bầu trời, một dòng sông nhỏ, róc rách lưu động, hai bờ sông, cỏ xanh như ấm, một mảnh tự nhiên, mấy chục con dã tượng đang ở bên bờ sông nước uống. Dài mũi dài đưa đến trong nước, như mấy chục con máy bơm nước, trắng tinh ngà voi óng ánh trong suốt, lóe lên lãnh đạm hào quang màu bạc, vai u thịt bắp có lực tứ chi như to cây cột lớn. Đột nhiên, một cái dã tượng ngửa mặt lên trời thét dài, phát hiện cái gì, theo hét dài một tiếng, toàn bộ dã tượng đều bị giật mình, bước ra vai u thịt bắp bắp đùi, gào thét điên cuồng chạy trốn. Sau một khắc, một trận cát bay đá chạy, cỏ cây tung bay, một con cự xà từ trong bụi cỏ thoát ra, điều này to lớn rắn, toàn thân hiện lên u quang. Hiện ra màu xanh đen, thân hình khổng lồ, như một con tiểu sơn, mỗi mảnh nhỏ vảy đều có quạt lá kích cỡ tương đương. Cao đạt hơn 10 trượng, giữa không trung, đầu rắn to lớn mắt nhìn xuống giống bầy, chậu nước rửa mặt kích cỡ tương đương cự nhãn, lóe lên khiếp người hung quang, dài một thước răng nhọn lóe lên bức người ánh sáng lạnh lẽo, giống như sắc bén đao kiếm, đối tượng bầy mắt lom lom, kia to lớn thân rắn, chiếm cứ ở giống bầy đường đi trước, ngăn trở giống bầy đường đi, cự nhãn nở rộ hung quang, mấy thước dài lưỡi rắn đưa ra. Trong nháy mắt, quăng một con dã tượng trên, thoáng cái đưa nó quyển vào trong miệng, kia miệng to như chậu máu, rác, khép lại, độc nha cắn vào dã tượng thịt tươi bên trong, dã tượng phát ra kêu thê lương thảm thiết, sau đó dần dần bị ma tí, mất đi cảm giác, sau đó, cổ họng ngoạ nguậy, đem dã tượng một chút xíu nuốt xuống,

đặc biệt là đối với dị tộc cường giả mà nói, rất là như thế, bọn họ xưa nay thì có gom thiên địa thần vật thói quen. Một khi bọn họ đem toàn bộ thần vật cũng thu thập đủ. Như vậy, cái thế giới này liền thật hoàn toàn xong đời. Nại Hà Kiều, cho đế qua, dị tộc đại đế quát lên một tiếng lớn, một cổ lực lượng khổng lồ tràn ra, hóa thành một chỉ bàn tay khổng lồ, vồ một cái về phía Nại Hà Kiều. Ngô Thần không có chút gì do dự, lực lượng dưới vào Nại Hà Kiều bên trong, trên cầu Nại Hà ánh sáng dũng động, nổ bắn ra siêu cường lực đo, xen lẫn hủy thiên diệt địa thế, cũng là hướng dị tộc đại đế cho công kích đi. Phanh, siêu cường lực đo đụng vào nhau, nhất thời, mảng lớn đại phiến không gian bị xé nát, vô tận năng lượng tán phát ra, phải đem hủy diệt toàn bộ vũ trụ không gian, còn dám phản kháng, dị tộc đại đế giận dữ, hét lớn một tiếng, lại vừa là một chỉ điểm ra, theo một chỉ điểm ra, trước mặt một mảng lớn không gian trong nháy mắt vỡ nát. Kinh người năng lượng bộc phát ra, khiến cho được vạn vật run rẩy, căn không chống đỡ được, Ngô Thần sắc mặt đại biến, hắn cảm giác mình bây giờ đã hoàn toàn bị nhất chỉ cho phong tỏa. Năng lượng khổng lồ, phải đem cả người hắn cho hủy diệt đi. Đan Thần, người nhanh lên tiến vào hỗn độn thiên trong sông, cái lão gia hỏa này giao cho ta. Đột nhiên, một cổ siêu cường năng lượng ba động, điên cuồng hướng bên này cho sông lại, trở trụ dị tộc đại đế nhất chỉ. Ba động, là đầu não, Ngô Thần biết, đầu não hắn cũng chưa chết, nhưng mặc ẩn núp, trị liệu thương thế, bây giờ, thiên nhân ngũ suy mở ra, vị này trong tin đồn quang não đại thế giới chủ tể người. Cũng là lần nữa trở về, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngàn tỷ năm trước bại tướng dưới tay, dị tộc đại đế chẳng thèm ngó tới. Đầu não đạo, ngàn tỷ năm trước, các ngươi dị tộc âm mưu cũng chưa có đạt thành, bây giờ, các ngươi cũng như thường thì không cách nào đạt thành. Thần hồn thiêu đốt, không có chút gì do dự, đầu não trực tiếp mở ra đại chiêu. Thần hồn, đây là đạt tới cảnh giới trí cao cường giả tuyệt thế tu đi quý báu nhất đồ vật. Một khi thần hồn cháy hết, vậy thì chờ nếu là triệt để biến mất, không còn tồn tại, mà đối với đầu não mà nói, hắn hết sức rõ ràng, một loại công kích, đối với cấp bậc đại đế cường giả, căn chính là lên không nửa chút tác dụng, chỉ có thiêu đốt thần hồn mới là có thể có tác dụng, đừng tưởng rằng thiêu đốt thần hồn liền đối với đế hữu dụng. Đế chi khôi giáp, dị tộc đại đế quát lên một tiếng lớn, trên thân hình đột nhiên bộc phát ra rực rỡ ánh sáng. Một bộ cốt giáp xuất hiện, che lấp hắn thân thể, tạo thành cường đại phòng vệ, giảm bớt thần hồn thật sự bị thương tổn. Ngươi còn đang chờ cái gì? Nhanh lên đi vào hỗn độn thiên hà a, ngươi có Nại Hà Kiều, hỗn độn thiên hà lực lượng cũng sẽ không tổn thương ngươi. Đầu não một bên cùng dị tộc đại đế chiến đấu, một bên nói với Ngô Thần, được, ta lập tức đi vào. Dịch chuyển không gian, đầu não thật vất vả kéo dị tộc đại đế, cho hắn sáng tạo cơ hội, Ngô Thần dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua, thúc giục Nại Hà Kiều, sử dụng không gian đại đạo, lập tức từ nơi này biến mất, tiến vào hỗn độn thiên trong sông. Đáng ghét, nhìn thấy Ngô Thần đi vào, dị tộc đại đế giận dữ, lúc này quát lên, Vệ Hồn, Quỷ Yêu, Lang Nha, ba người các ngươi mỗi người nắm địa ngục chi hỏa, ác ma chi hoa, hỗn độn thanh liên đi vào hỗn độn thiên trong sông, cần phải đem Nại Hà Kiều bắt vào tay. Dạ, đế tôn, lập tức. Từ khác trong tộc lao ra ba gã cường giả, ba người này đều là chí cao thần, trên người mỗi người mang có một cái thần vật, xông về hỗn độn thiên hà. Chương 2153, chư đế trở về. Bây giờ, chiến tranh đã là tiến vào giai đoạn ác liệt, càng ngày càng nhiều cường giả từ bốn phương tám hướng chạy tới, gia nhập vào trận chiến tranh ngày bên trong. Đây là vạn tộc cùng dị tộc giữa cuối cùng quyết chiến, quyết định vũ trụ số mạng cuối cùng cuộc chiến sinh tử. Vô luận là ai, cũng không cách nào tránh khỏi, chiến tranh là vô cùng tàn khốc. Không biết bao nhiêu cường giả ngã xuống, cũng không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ tan tành mây khói, hóa thành bụi bặm vũ trụ, toàn bộ không gian cũng là ở vào một loại phá toái trạng thái. Vô cùng đáng sợ, dị tộc đại đế cùng đầu não chiến đấu, cũng là tiến vào cuối cùng thời khắc mấu chốt, đầu não liều mạng tiêu đốt thần hồn, muốn bị thương nặng dị tộc đại đế, nhưng là, dị tộc đại đế chính là thần đế cảnh cường giả siêu cấp, có tuyệt đối lực lượng kinh khủng, cho dù là hắn tiêu đốt xuống thần hồn, đó cũng là khó mà thương tổn tới hắn. Thần đế cùng chí cao thần giữa, mặc dù là kém một bước, nhưng là trong đó chênh lệch, lại thì không cách nào lường được. Ha ha ha, hôm nay, đế liền muốn gọi ngươi hồn phi phách tán, dị tộc đại đế cười ha ha, hiện tại hắn, đã là chiếm thượng phong tuyệt đối, lực lượng đáng sợ, không ngừng xông ra, hướng đầu não đánh đi, tại hắn công kích bên dưới, đầu não liên tục tháo chạy, trên người có từng đạo vết rách, tiên huyết xông ra, nhuộm đỏ toàn thân hắn, lão gia hỏa, hôm nay, cho dù là chết, ta cũng sẽ không khiến ngươi tốt qua. Đang lúc này, đầu não đột nhiên bộc phát ra cường thịnh năng lượng, cả người thân thể cháy hừng hực, hóa thành vô thượng chân hỏa, xông về dị tộc đại đế. Đây là hắn ở cuối cùng, lấy sinh mạng hóa thành năng lượng, phát ra một kích mạnh nhất, vô thượng chân hỏa cháy hừng hực, cho dù là đại đế, cũng không dám khinh thường, e rằng có bị trọng thương nguy hiểm. Đối mặt với như một chiêu này, cho dù là dị tộc đại đế, cũng đều không tránh khỏi mặt liền biến sắc. Đây là người điên hành động, thần hồn thiêu đốt, dị tộc đại đế quát lên một tiếng lớn. cũng là thiêu đốt thần hồn, vô tận thần hồn, hóa thành bàng bạc năng lượng, dùng cái này để chống đỡ đầu não một kích tối hậu. Kia nhất đoàn hỏa diễm, thiêu đốt một hồi, ở dị tộc đại đế thần hồn biến thành bàng bạc năng lượng ngăn trở bên dưới. Cuối cùng là bại lui xuống, dần dần tát, đầu não lảo đảo trở ra, thân thể trải rộng vết rách, lúc trước một đòn, đã là đem hắn tất cả lực lượng toàn bộ hao hết. Thần hồn cũng giống như vậy, toàn bộ thiêu đốt xuống, ở dưới loại tình huống này, cho dù là tùy tùy tiện tiện một người, cũng là có thể đưa hắn giết chết. Ai, vẫn là thất bại, đầu não thở dài một tiếng, đế cảnh cường giả, lực lượng quá mức tinh khủng, không có bước ra một bước kia, hắn, cuối cùng là kém xuống, đế cảnh bên dưới tất cả con kiến hôi, ngươi cho đế đi chết đi, dị tộc đại đế quát lên một tiếng lớn, giơ bàn tay lên, một cổ năng lượng khổng lồ hội tụ ở phía trên, sau đó một trường vỗ ra, siêu cường lực đo, hướng đầu não bao trùm quá khứ, giờ khắc này, đầu não nhắm mắt lại, hắn biết, đã biết một lần đã là khó thoát tại kiếp, nhưng mà, đang lúc này, một đạo rực rỡ thần quang, từ hỗn độn thiên trong sông bắn ra, bao phủ toàn thân hắn, khiến cho thân thể của hắn nhanh chóng chuyển biến tốt, tổn thất thần lực, cũng là bắt đầu khôi phục. Đây là, đầu não đất mở mắt, nhìn một chút chính mình, mãn là không thể tin, hỗn độn thiên hà, hỗn độn thiên hà, dị tộc đại đế ánh mắt nhìn về hỗn độn thiên hà. Hắn tự nhiên biết, mới vừa rồi kia một vệt thần quang, là từ hỗn độn thiên trong sông phát ra ngoài, hỗn độn thiên trong sông có cường giả ở hiệp trợ đầu não. Vào giờ phút này, hỗn độn thiên hà phát sinh dị biến, ánh sáng dũng động, khắp nơi phóng xạ, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, vô cùng kinh người, như quá trình này, không biết kéo dài bao lâu. Đột nhiên, một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, từ bên trong lao ra, nhất đoàn hỏa diễm, xen lẫn mạnh mẽ năng lượng, nhanh chóng phóng ra, cường đại đến vô biên vô hạn, kinh khủng tới cực điểm. Đây là, đại đế, dị tộc đại đế cùng đầu não đều là cả kinh, không nghĩ tới, một tên còn sống đại đế, lại sẽ từ hỗn độn thiên trong sông ra. Một cái kỷ nguyên, một cái kỷ nguyên, ta viêm đế rốt cuộc đi ra. Không sai, người tới chính là viêm đế, ở hỗn độn thiên trong sông bị kẹt suốt một năm sau. Bây giờ thoát khốn mà ra. Phu quân, cha, hư vô thánh mẫu cùng hư cốc thánh hỏa vọt lên đến. Xông về viêm đế, phu nhân, tiểu cốc, nhìn thấy hai nàng, viêm đế trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Ha ha ha, viêm đế, cũng là ngươi tốc độ khá nhanh. Một cái cởi mở cười to, từ hỗn độn thiên trong sông truyền ra, kèm theo một cái tiếng hét lớn. Còn có một cổ siêu cường năng lượng, cũng là bộc phát ra, một đạo cao lớn bóng người, dần dần hiện hiện ra. Tổ tiên, Thuấn Nhan nhìn thấy người này, cũng là đất cả kinh, chợt chính là vui sướng. Bởi vì này chính là nàng tổ tiên, Thuấn Đế, ngươi cũng đi ra, xem ra, những người khác cũng đều không khác mấy. Hỗn độn thiên hà mặc dù kinh khủng, nhưng bọn hắn chính là đại đế, vô thượng cấp bậc cường giả, cho dù là hỗn độn thiên hà, cũng thì không cách nào bắt bọn họ thế nào. Đúng như dự đoán, chỉ chốc lát sau, lại vừa là một đạo nhân ảnh lao ra, một đạo nhân ảnh, mặc màu đen áo choàng, cả người trên người thấm vào năng lượng cường đại, một chút cũng không so với viêm đế kém, như vậy có thể thấy, đây cũng là một tên cấp bậc đại đế cường giả. Tổ tiên, lần này kêu lên tiếng, liền không còn là nhân loại, mà là dị tộc, một người này, cũng không là người khác, đúng là bọn họ dị tộc đã từng đại đế cường giả. Tên là Hắc Bào, người ta gọi là Hắc Bào Đại Đế. Hắc Bào Đại Đế nhìn viêm đế cùng Thuấn Đế nhất mắt. Ánh mắt cuối cùng rơi vào dị tộc đại đế trên người. Ta dị tộc lại xuất hiện đại đế sao? Dị tộc đại đế đạo, xin chào Hắc Bào Đại Đế, ngươi tên là gì? Hắc Bào Đại Đế hỏi. Dị tộc đại đế đạo, Minh Hà, không tệ, không tệ. Hắc Bào Đại Đế liên tục gật đầu, bọn họ dị tộc nhiều hơn một tên đại đế, thực lực bọn hắn cũng liền tăng trưởng một phần, hắn tự nhiên là cao hứng vô cùng. Giống, một tiếng rồng gầm từ hỗn độn thiên trong sông truyền tới, ngay sau đó, một cái ngũ chảo kim long từ hỗn độn thiên trong sông hiển hiện ra, mang theo vô cùng năng lượng kinh khủng, nhanh chóng chấn động mở ra. Long đế, không nghi ngờ chút nào, đây là người đại đế, Long tộc chí tôn đại đế, vô thượng long đế. Sau đó, lục tục có đại đế từ bên trong đi ra. Mỗi một vị đại đế xuất hiện, đều có thể đưa tới phản ứng to lớn, những người này, nhưng là đại đế, trong ngày thường, có thể thấy một cái, kia cũng đã là vạn hạnh, bây giờ thế nào, nhưng là cùng xuất hiện, như vậy cảnh tượng, có thể nói là vạn cổ khó gặp. Về phần dị tộc cùng vạn tộc giữa chiến đấu, cũng sớm tự đình chỉ, phân biệt trở về đến mỗi người trong trận doanh, bây giờ, đại đế đều đã trở về, chiến tranh chủ lực, cũng liền tự nhiên làm theo không tới phiên bọn họ. Chương 2154, phân phối trận doanh. Được, bây giờ người cơ lên tới đủ, giữa chúng ta nợ cũ, chắc cũng là thanh toán, Hắc Bào Đại Đế đột nhiên nói. Viêm Đế, Thuấn Đế đám người cũng không nói gì, bây giờ, thiên nhân ngũ suy đến, cái thời đại này cũng đã chung kết, vị lai vũ trụ, cũng sắp nghênh đón thời đại hoàn toàn mới, những thứ kia trong quá khứ liền còn sót lại vấn đề. Đến bây giờ, cũng hẳn toàn bộ giải quyết, Long Đế đạo, đã như vậy, vậy thì tập trung tiến hành thanh toán đi. Viêm Đế, Thuấn Đế, Phượng Hoàng Đế, chúng ta bốn người đứng cùng một trận chiến tuyến đi. Viêm Đế, Thuấn Đế, Phượng Hoàng Đế liếc nhau một cái, cũng không có ý kiến. Bọn họ tới vẫn luôn đứng cùng một trận chiến tuyến. Nhìn thấy Long Đế ở kéo người, Hắc Bào tự nhiên cũng là không rơi xuống hạ phong. Đạo, Kên Kên, áo dài trắng, U Cơ, Nhưng Ngô, Kim Luân, còn có Minh Hà, các người cũng qua. Những người này cũng là bọn hắn dị tộc sản xuất đại đế, nguyên thuộc về dị tộc. Hiện tại đến cuối cùng thời khắc, dĩ nhiên là phải chiến ở cùng một cái chiến tuyến. Kên Kên đám người cũng không nói cái gì, đi tới Hắc Bào phía sau, cùng Long Đế, Viêm Đế bọn họ tương đối. Long Đế, Viêm Đế bọn họ nhướng mày một cái, bọn họ bên này chỉ có bốn gã đại đế, mà dị tộc bên kia lại là có bảy tên đại đế, vẻn vẹn là số người so sánh thượng, bọn họ chính là rơi vào hạ phong. Bất quá, ở trong chàng đại đế, không chỉ có riêng chỉ có bọn họ mà thôi, còn có còn lại sáu gã đại đế, nếu như có thể đem bọn họ cho mời chào được, như vậy, bọn họ chưa chắc không thể ở về số người chiếm cứ ưu thế. Ha ha ha, nếu muốn thanh toán, thế nào ít ta Lục Đạo. Lục Đạo thần đế cười ha ha, đi về phía Viêm Đế. Đạo, Viêm Đế, xem ở hư vô cô em phân thượng, lần này ta cũng giúp ngươi một cái đi. Cảm ơn, Viêm Đế cảm kích nói. Bên cạnh, hư vô thánh mẫu cũng là đạo, tiểu muội ở chỗ này đa tạ Lục Đạo đại ca. Lục Đạo thần đế nhìn hư vô thánh mẫu, trong mắt có nóng bỏng, rất rõ ràng, hắn là đối với hư vô thánh mẫu có ý tứ. Hư vô cô em, ta Lục Đạo thần bia, bây giờ nhưng là vẫn còn ở. Hư vô thánh mẫu đạo, vẫn luôn ở, mấy năm nay, nhờ có Lục Đạo đại ca Lục Đạo thần bia, ta mới có thể phục hồi như cũ. Tốt lắm, Lục Đạo thần đế rồi hướng Viêm Đế đạo. Viêm Đế, chờ lát nữa nếu như ngươi chết, hư vô cô em nhưng là được thuộc về ta. Viêm Đế đạo, Lục Đạo, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ là người thắng sau cùng. Hy vọng đi, Lục Đạo, ngươi cũng quá không có suy nghĩ đi, ném xuống ta một người, đây chính là không được. Lại một danh đại đế đi qua, xã tác, ngươi giang sơn xã tác đồ, vẫn còn ở hư vô cô em nơi đó, ngươi là sợ không cầm về được đi. Lục Đạo thần đế đạo, nói bậy gì nói thật. Xã tác đại đế đạo, hư vô thánh mẫu đạo, xã tác đại ca, ngươi yên tâm, ngươi giang sơn xã tác đồ, tiểu muội ta một mực bảo tồn được rất tốt, sẽ không có vấn đề gì. Hư vô cô em, ta dĩ nhiên là yên tâm. Nhìn thấy Lục Đạo thần đế, xã tác đại đế nhìn về phía Viêm Đế, Long Đế bọn họ bên này, Hắc Bào sắc mặt một bên, nhìn về phía còn lại tứ đế. Đạo, thần thoại, ngươi lựa chọn đứng bên kia. Thần thoại đại đế đứng ra. Đạo, Hắc Bào đại ca đối với ta có ân, ta tự mình đứng Hắc Bào đại ca bên này. Nói xong, hắn hướng Hắc Bào bên kia đi qua. Bây giờ cũng chỉ còn lại có ba gã đại đế. Ba gã đại đế bây giờ dĩ nhiên là thành tranh đoạt tiêu điểm. Ma Đế, Cốt Đế, Dạ Xoa, các ngươi vào chúng ta trận doanh đi. Hắc Bào đạo, ba người liếc nhau một cái. Bây giờ mặc dù Hắc Bào bên này có 8 gã đại đế, nhưng là Viêm Đế bên này cũng giống vậy có 6 gã đại đế, cũng không chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cho nên bọn họ sẽ không tùy tiện đứng đội. Long Đế xem bọn họ, dị tộc bây giờ có 8 gã đại đế, bọn họ bên này chỉ có 6 gã đại đế, nếu muốn lấy được ưu thế, vậy cũng chỉ có đem 3 gã đại đế toàn bộ mời chào được mới là có thể. Nếu không, khó có phần thắng, nhưng là muốn đem 3 người này cho kéo qua đến, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dù sao, người ta với các ngươi không quen không biết, tại sao phải giúp các ngươi thì sao? Bên kia, Hắc Bào thấy 3 người chậm chạp không chịu lựa chọn trận doanh. Hắn là như vậy biết, 3 tên này kết quả đang suy nghĩ gì, không phải là vớt lợi ích ấy ư? Nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác không để cho 3 tên này vớt lợi ích. Bây giờ, chúng ta có Âm Dương Quả, Tam Sinh Thạch, Hoàng Tuyền Thủy Tam Đại Thần Vật, 3 vị thật không suy tính một chút sao? Nghe vậy, Long Đế đám người sắc mặt đại biến, bọn họ dĩ nhiên là minh bạch Hắc Bào lời này ý tứ. Nếu như nói chỉ một luân chí tôn thần khí, bọn họ những người này, đó là người người đều có, cũng không phải là có tác dụng quá lớn. Nhưng là, nếu như nói bàn về thần vật lời nói, vậy thì coi là chuyện khác. Bọn họ bên này, cũng chỉ có 2 đại thần vật, đệ nhất chính là trong tay hắn Hoàng Đào Mận, ngoài ra chính là Viêm Đế trong tay thần thụ, về số lượng sẽ không chiếm ưu thế. Huống chi, bây giờ thần thụ, hay lại là tàn khuyết không đầy đủ, đã không cách nào gánh vác nổi thần vật danh hiệu. Ma Đế, Cốt Đế, Dạ Xoa Tam Giả cũng là sắc mặt không khỏi biến đổi. Bọn họ như thế nào nghe không ra Hắc Bào trong lời nói ý tứ, mà bây giờ đâu rồi? Bọn họ là nhất định phải lựa chọn trận doanh, nếu như bọn họ không chọn trận doanh lời nói, sẽ đưa tới song phương vây công, cho đến lúc này, thua thiệt chung quy là bọn hắn mà thôi. Bất quá, bọn họ bây giờ vẫn là không có đáp lại, bởi vì bọn họ bây giờ có 3 người cùng nhau gia nhập Long Đế, Viêm Đế trận doanh lời nói, chính là 9 tên đại đế, 9 tên đại đế đối chiến 8 gã đại đế. Cho dù là đối phương thần vật nhiều, đó cũng là có nhất định phần thắng. Ngay tại thế cục lâm vào giai đoạn rằng co lúc, đột nhiên, Hỗn Độn Thiên Hà lại truyền tới ba động, ánh sáng dũng động, giống như là lại có người đi ra. Tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn sang, ánh sáng dũng động, ba người đồng thời xuất hiện, lại vừa là ba gã đại đế, mọi người tất cả giật mình, không nghĩ tới, lại còn có đại đế xuất hiện, các ngươi có ai biết bọn họ sao? Viêm đế hỏi, bây giờ, bọn họ chính cần người tay, nếu như có thể đem ba gã đại đế cho mời chào được. Như vậy, bọn họ thì có hy vọng, không nhận biết, hình như là tân đế, mới tấn thăng không bao lâu dáng vẻ. Long đế nhìn một chút ba người này, tự khí tức để phán đoán, ba người này hẳn không có đột phá quá lâu thời gian. Mặc kệ nó, tân đế cũng tốt, cũ đế cũng được, chỉ cần là đế là được. Phượng Hoàng đế nói như thế, những người khác gật đầu một cái, đế cảnh khó thành, chỉ cần là đế là được, còn lại cũng không trọng yếu. Lục đạo thần đế nhìn về phía ba người này, đạo, chờ một chút, ngươi xem, ba người bọn hắn ra hỏa, hình như là dị tộc. Viêm đế nhìn sang, tìm hiểu kỹ càng một chút xem bọn hắn lực lượng, nhất thời là sắc mặt biến. Ba người này, thật là dị tộc, lúc này phiền toái, đến, dị tộc thì có 8 gã đại đế, bây giờ hơn nữa ba người này, há chẳng phải là được 11 gã đại đế, bọn họ bên này, còn có phần thắng sao? Chương 2155, tình huống không ổn. Ha ha ha, lang nha, quỷ yêu, vệ hồn, các ngươi ra tới đúng lúc. Minh Hà cười ha ha, hắc bào bọn họ cũng là liên tục gật đầu, cộng thêm ba người này, bọn họ dị tộc bên này chính là 11 vị đại đế. Dù là ma đế, cốt đế, dạ xoa bọn họ toàn bộ đều đầu nhập long đế, viêm đế bọn họ trận doanh, kia tất cả đều là không có quan hệ gì, về số lượng bọn họ đã là chiếm cứ ưu thế. Ma đế, cốt đế, dạ xoa, ta cho các ngươi thêm một cơ hội, các ngươi kết quả muốn không nên tiến vào chúng ta trong trận doanh. Ba người liếc nhau một cái, bây giờ, số người thiên bình, đã là nghiêm trọng nghiêng về hắc bào bên này, loại vấn đề này, kẻ ngu đều biết nên lựa chọn thế nào, chúng ta nguyện ý gia nhập các ngươi trong trận doanh. Ba người lập tức đi tới, chính thức gia nhập vào dị tộc trong trận doanh. Long đế, viêm đế, phượng hoàng đế, thuấn đế, lục đạo, giã tác, ta xem các ngươi bây giờ còn lấy cái gì theo chúng ta dị tộc đấu. Hắc bào gương mặt âm lãnh nói, trong mắt có khinh thường, nhìn thấy tình hình như thế, viêm đế, long đế bọn họ đều là sắc mặt trầm xuống, trở nên cực đoan ngưng trọng. Bây giờ, về số người, bọn họ đã là thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu, chí tôn thần khí, thần vật, những thứ này những phương diện này, cũng đều giống nhau, thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu, tình thế đối với bọn hắn mà nói, đó là vô cùng nghiêm nghị. Làm sao bây giờ, viêm đế, long đế hỏi. Viêm đế trầm ngâm chốc lát, đạo, bây giờ không có cách nào, chỉ có thể đánh cuộc một lần. Đánh cuộc gì? Viêm đế đạo, chờ lát nữa ta sử dụng thần hồn tế tự, nhìn xem có thể hay không đem thần thụ cũng cho thu góp đi. Thần thụ, khả năng có hy vọng thu góp sao? Vô luận như thế nào, chúng ta cũng phải muốn thử một lần. Viêm đế đã quyết định quyết tâm, thần thụ, đây đối với dị tộc mà nói, có một ít tác dụng khắc chế, chính là bởi vì như vậy, mới ở không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên thời đại trước, bị dị tộc một vị đại đế lấy mạng sống ra đánh đổi, hoàn toàn chém đứt, từ cổ chí kim, liền không có người có thể hoàn toàn thu góp qua, một khi thu góp, có lẽ sẽ có nào đó không tưởng được hiệu quả, đã như vậy, chúng ta đây trước hết cho ngươi cản trở, ngươi nhanh lên làm phép, đi kêu gọi thần thụ đi. Long đế hét lớn một tiếng, một vật từ trên người hắn nổi lên, lóng lánh rực rỡ ánh sáng, thần huy chói mắt, chiếu sáng cả vũ trụ thiên địa. Hoàng Đào Mận nhìn thấy vật như vậy, chư vị đại đế lập tức chính là nhận ra, vật này không phải là cái gì đồ vật bình thường, mà là thập đại thần vật một trong Hoàng Đào Mận, có thần dị phi phàm lực lượng. Lục đạo thần bia, lục đạo thần đế cũng là không có gì do dự, trực tiếp kêu gọi lục đạo thần bia. Rất nhanh, 6 đạo quang mang từ hắc ám vũ trụ không gian sâu bên trong vọt lên đến, trong chớp mắt chính là đi tới lục đạo thần đế bốn phía, không ngừng xoay tròn, từng cổ một rực rỡ ánh sáng bộc phát ra, tỏa ra toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng. Lục đạo thần bia, đây là lục đạo thần đế luyện chế chí tôn thần khí, có chí cao vô thượng lực lượng, có thể trấn áp không gian vạn vật. Giang Sơn Xã Tắc Đồ, Xã Tắc đại đế cũng là không có gì do dự, trực tiếp kêu gọi Giang Sơn Xã Tắc Đồ. Chốc lát, một bức tranh chính là từ vũ trụ không gian mịt mờ bên trong bị triệu hoán đi ra, trôi lơ lửng ở Xã Tắc đại đế đỉnh đầu, phóng xạ ra vạn trượng ánh sáng, bao phủ hắn cả người. Thiên đế kiếm, Thuấn đế quát lên một tiếng lớn, một thanh kiếm từ trên người hắn lao ra, toát ra sáng lạng kiếm khí, năng lượng kinh khủng, mãnh liệt truyền ra, dường như muốn đem toàn bộ không gian cũng chặt đứt như thế. Kinh người vô cùng, vô cùng khiếp sợ, Phượng huyết làm, Phượng Hoàng đế cũng là sử dụng chính mình chí tôn thần khí. Là một khối làm ngọc, quanh thân thiêu đốt lửa cháy hừng hực, cùng viêm đế thái dương thần kính có nhất định cộng thông chi sử. Mà trong đó tụ tập hỏa diễm, cũng không phải là cái gì một loại hỏa diễm, mà là Phượng Hoàng chân hỏa, vĩnh viễn cũng sẽ không tắt hỏa diễm. Thần thụ, nhìn vài tên đại đế cũng sử dụng chí tôn thần khí cùng thiên địa thần vật, viêm đế cũng là không dám có bất kỳ trì hoãn, lập tức sử dụng ra thần thụ, chỉ thấy một cây đại thụ che trời từ sau lưng của hắn thăng lên ra, hiện tại sau lưng hắn, đây chính là thần thụ. Bất quá, so sánh với hoàn chỉnh thần thụ, gốc cây này thần thụ hay lại là kém rất nhiều. Thần hồn tế tự, kêu gọi thần thụ, viêm đế cả người đều là bốc cháy, thần hồn tràn vào đáo thần cây bên trong, Tá trợ ở đế thần hồn, kêu gọi thần thụ, muốn kêu gọi thần thụ sao? Khả năng không? Hắc bào vung tay lên, một viên đá lớn xuất hiện, trôi lơ lửng ở hắn trên đỉnh đầu, phóng xạ ra vạn trượng ánh sáng, tam sinh thạch, thập đại thần vật một trong, các người cũng xuất ra thần vật cùng chí tôn thần khí đi, để cho những thứ này ngu xuẩn ra hỏa nhìn một chút. Chúng ta lực lượng kết quả mạnh mẽ đến mức nào? Hắc bào nhìn về phía còn lại đại đế, được, còn lại đại đế cũng là rối rít là sử dụng ra bản thân pháp bảo, hoặc là chí tôn thần khí, hoặc là thần vật, trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian đều là chấn động một loại không cách nào hình dung lực lượng. Thật là đáng sợ cực kỳ. Đúng, ba vị tân nhân, các người có thể có chí tôn thần khí. Hắc bào hỏi Lang Nha, quỷ yêu, vệ hồn ba người đạo, chúng ta không có chí tôn thần khí, bất quá chúng ta có cái này. Chợt, từ ba trên người mỗi người xuất hiện một vật, ác ma chi hoa, địa ngục chi hỏa, hỗn độn thanh liên, nhìn thấy ba món đồ. Hắc bào đám người đầu tiên là sững sờ, chợt chính là cười ha ha lên, nguyên tưởng rằng, bọn họ bên này cũng chỉ có ba cái thần vật, không nghĩ lại là có sáu cái thiên địa thần vật. Như thế xem ra, dù là Viêm Đế đem chân chính thần thụ cho triệu hoán đi ra, bọn hắn cũng đều thì sẽ không sợ hãi. Viêm Đế, Long Đế, các ngươi nhìn thấy ấy ư? Chúng ta bên này tổng cộng có lục đại thần vật, ta xem các ngươi làm sao còn đấu với chúng ta. Hắc bào cười ha ha, hiển nhiên là cho là bọn họ đã là nắm chắc phần thắng, làm sao có thể, bọn họ thế nào thu thập được nhiều như vậy thiên đất thần vật. Long Đế, Thuấn Đế bọn họ đều là thân thể dung một cái, cảm thấy không tưởng tượng nổi, thiên địa thần vật luôn luôn khó tìm. Toàn bộ trong thiên địa, xuất ra hiện tại thần vật, đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, chưa từng có loại tình huống này, duy nhất xuất hiện 8 đại thần vật, Ma Đế, Dạ Xoa, Cốt Đế ba người cũng là âm thầm vui mừng, thật may bọn họ gia nhập dị tộc bên này, nếu không, bọn họ kết quả, cũng tuyệt đối không thể nào biết được, có nhiều như vậy thiên địa thần vật, đủ để nát bấy thế gian hết thảy trở ngại lực lượng. Long Đế, ngươi Hoàng Đào Mận, Viêm Đế, ngươi Thần Thụ, cũng cùng nhau đến đây đi, Hắc Bào hét lớn một tiếng. Lực lượng khổng lồ tràn vào đến tam sinh thạch bên trong. Tam sinh thạch ánh sáng phúc bắn ra, bao phủ toàn bộ vũ trụ không gian, còn lại 5 tên tay cầm thần vật đại đế cũng giống như vậy. Mỗi người đem các bản thân lực lượng cho hội tụ đủ. Dưới vào đáo thần vật bên trong, lục đại thần vật đồng thời bay lên, tạo thành một vòng, không ngừng xoay tròn, từng cổ một hạo đại lực lượng, bộc phát ra, phải đem hủy diệt vũ trụ vạn vật. Chương 2156, lục đế chiến bại. Mau lui lại, hư vô thánh mẫu hù dọa giật mình. Liền vội vàng triệu tập mọi người lui về phía sau, đây chính là đế chi cấp bậc đại chiến, căn thì không phải là bọn họ có thể tưởng tượng, cho dù là dư âm, cũng đều không phải là bọn họ có thể ngăn cản, mọi người cũng là không dám khinh thường, rối rít là thối lui về phía xa, tránh cho gặp trì ngư chi ương, năng lượng thật lớn, đất đánh vào đồng thời, nhất thời, toàn bộ vũ trụ đều là đang phát sinh run rẩy kịch liệt. Năng lượng kinh khủng, từ đụng nhau điểm tán phát ra, giống như sóng lớn một loại mãnh liệt mà ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng. Đế lớn chiến, năng lượng siêu cường, cực kỳ kinh người, kinh thiên động địa, Long Đế, Viêm Đế thân hình rung mạnh, sáu cái thần vật lực lượng, đồng thời ép ở trên người bọn họ, muốn đem bọn họ đè sụp xuống, đồng loạt ra tay, Phượng Hoàng Đế, Thuấn Đế, Xã Tắc Đại Đế cùng Lục Đạo Thần Đế đồng loạt ra tay. Chí tôn thần khí bộc phát ra siêu cường lực đo, kim quang rực rỡ, dũng động toàn bộ không gian, muốn xuất thủ, hỏi qua chúng ta đồng ý không? Minh Hà Đại Đế nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay một cây đại đao chém bổ xuống. Một hớp này đại đao, có thể không phải bình thường đại đao, mà là một kiện chí tôn thần khí, vô thượng đại long đao, dị tộc một mực tồn tại siêu cấp đại sát khí, Ma Đế, Cốt Đế mấy người cũng là không có chút gì do dự. Trực tiếp sử dụng ra mỗi người chí tôn thần khí, năng lượng cường đại, điên cuồng hội tụ, liệt va chạm, thật sự bộc phát ra uy thế, đây tuyệt đối là siêu cấp kinh khủng, vùng không gian này, ở đế năng lượng oanh kích bên dưới, cũng là không chịu nổi, trong phút chốc liền vỡ nát, hóa thành một mảnh hư vô. Ha ha ha, Long Đế, Viêm Đế, các ngươi tuyệt vọng đi, nhìn còn lại tứ đế đã bị chặn, Hắc Bào đám người cười ha ha, lực lượng khổng lồ tràn vào đến mỗi người thần vật bên trong. Điên cuồng trấn áp Long Đế cùng Viêm Đế, Viêm Đế, làm sao bây giờ, căn không chịu nổi a. Long Đế cảm thấy áp lực 10 phần, lực lượng kinh khủng, tác dụng ở trên người hắn, cho dù hắn là Long Đế thân, cũng phải cần cảm thấy không chịu nổi. Viêm Đế tình huống, so với Long Đế cũng không khá hơn chút nào, thậm chí còn phải càng tệ hại. Bởi vì hắn một mặt tại đối kháng Hắc Bào bọn họ, một mặt cũng đang cháy thần hồn, kêu gọi thần thụ, thuộc về, Viêm Đế quát lên một tiếng lớn, thần thụ ánh sáng phóng ra, cuốn toàn bộ vũ trụ không gian, chốc lát, không biết bao nhiêu thần thụ toái phiến, từ bốn phương tám hướng lao ra, hướng bên này hội tụ mà, thần thụ triệu tập đi ra, Viêm Đế vui mừng quá đổi, bây giờ thần thụ, cơ hồ là bọn họ duy nhất hy vọng, nhưng là, rất nhanh, sắc mặt hắn chính là trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện một cổ lực lượng khổng lồ tác dụng ở thần thụ chi thượng, đem thần thụ cho một tay nắm giữ đi. Ha ha ha, đa tạ ngươi, Viêm Đế, đem thần thụ cho triệu hoán đi ra. Hắc Bào cười ha ha, bây giờ, bọn họ trưởng khống 6 cái thiên địa thần vật, hiệu lệnh thiên hạ, cho dù là đối với bọn họ dị tộc có tác dụng khắc chế thần thụ, bọn họ cũng không coi vào đâu. Tệ hại, lúc này phiền toái, không chỉ có Viêm Đế sắc mặt thay đổi, ngay cả còn lại đại đế tất cả đều là sắc mặt thay đổi. Không nghĩ tới, 6 cái thần vật tụ tập chung một chỗ, lại có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng. Liền thần thụ cũng đều có thể bị hút quá khứ. Viêm Đế, đem trong tay ngươi thần thụ, Long Đế, trong tay ngươi hoàng đào mận, cũng cho cùng nhau đến đây đi. Hắc Bào cười ha ha, thúc dục 6 cái thần vật, bộc phát ra siêu cường lực đo, nhất cổ tác khí, đem Viêm Đế trong tay còn lại thần thụ, cùng với Long Đế trong tay hoàng đào mận cũng cho cùng nhau hút quá khứ. Ha ha ha, trong tay các ngươi đã không có thần vật, ta xem các ngươi còn như thế nào đấu với chúng ta. Hắc Bào cười ha ha, bây giờ, bọn họ bên này đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lần này chiến tranh, bọn họ tuyệt đối là toàn thắng, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Long Đế, Viêm Đế bọn họ cũng là không có triệt, bây giờ, liền thần vật cũng đều bị hút quá khứ, bọn họ bên này, lại cũng không có thần vật, nếu so sánh lại, đối phương lại là có 8 cái thiên địa thần vật, cộng thêm số lượng đông đảo chí tôn thần khí, lần này chiến tranh, bọn họ là thật thua hết, thua triệt để, không muốn theo chân bọn họ nói nhảm, đưa bọn họ xuống địa ngục đi. Hắc Bào, Minh Hà, Cốt Đế bọn họ đồng loạt ra tay, 14 vị đại đế hành động chung. Lực lượng đáng sợ, cuồn cuộn hướng Long Đế, Thuấn Đế, Viêm Đế bọn họ cho xông lại, muốn đưa bọn họ cho chấn vỡ, đến, mau ngăn cản ở, 6 người sắc mặt đại biến, lập tức thúc dục mỗi người chí tôn thần khí, ngăn cản Hắc Bào bọn họ lực lượng, chí tôn thần khí, đây là bọn hắn tự mình luyện chế pháp bảo, là không có bất kỳ biện pháp nào hút lấy, không giống thần vật, chính là thiên địa mà sống, ai lực lượng mạnh hơn, thần vật càng nhiều, kia liền có thể cướp đoạt, bát bộ phù đồ, Long Đế chí tôn thần khí là bát bộ phù đồ. Nổ bắn ra rực rỡ ánh sáng, vô tận rồng ngâm, chấn động mở ra, bộc phát ra hủy thiên diệt địa một loại uy thế. Thái Dương thần kính, Viêm Đế cũng sử dụng chính mình chí tôn thần khí, Thái Dương thần kính nổ bắn ra sáng lạc ánh lửa, thần hỏa chói mắt, có cực đoan đáng sợ lực sát thương, thật là khó có thể tưởng tượng rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Bất quá, so sánh với dị tộc bên này, bọn họ lực lượng liền nhỏ hơn rất nhiều, năng lượng kinh khủng, một tầng tiếp lấy một tầng, từng đợt tiếp theo từng đợt, điên cuồng hướng của bọn hắn cho xông lại. Giống như vũ trụ phong bạo, phải đem phá hủy thế gian vạn vật, rất nhanh, Lục Đế trên người chính là xông ra tiên huyết, lực lượng đáng sợ, tác dụng ở trên người bọn họ, muốn đưa bọn họ cho hủy diệt đi, tao, phu quân bọn họ không phải là đối thủ, xa xôi địa phương, hư vô thánh mẫu bọn họ một mực ở chú ý trận chiến này. Đây chính là quyết định bọn họ vũ trụ vận mệnh mấu chốt cuộc chiến. Ai thắng ai thua, đem quyết định vũ trụ không, những người khác cũng là hoảng hốt, nhưng không thể làm gì, bọn họ lực lượng, so sánh với đại đế mà nói. Còn kém xa lắc quá xa, liền tham chiến tư cách cũng không có. A, Viêm Đế kêu thảm một tiếng, dẫn đầu bị đánh tan, lực lượng đáng sợ, điên cuồng vọt tới, đem cả người hắn làm trọng thương. Trước, hắn liền tiêu hao rất nhiều thần hồn, cho nên lực lượng có chút giảm bớt, bây giờ lại ở đâu là dị tộc chưa cường đối thủ. A, theo Viêm Đế thất bại, còn lại đại đế cũng là lần lượt thất bại, bị thoáng cái đánh bay, tiên huyết phun ra, đụng phải thương tổn nghiêm trọng, đáng chết, chúng ta thật thua hết, căn không có biện pháp đánh thắng những người này. Lục đạo thần đế tức giận mắng to, đây không phải là bọn họ lực lượng cá nhân vấn đề, mà là số người cũng không phải là đối phương, thần vật cùng chí tôn thần khí vân vân đều là so ra kém. Ha ha ha, các người chết hết đi, cũng chết đi cho ta. Hắc Bào đám người cười ha ha, mặt đầy dữ tợn, lực lượng đáng sợ, mãnh liệt bùng nổ, cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, vô cùng kinh khủng, phải đem Viêm Đế đám người toàn bộ cho càn quét. Chương 2157, thời gian lòng. Ông, đang lúc này, đột nhiên từ hỗn độn thiên trong sông nổ bắn ra rực rỡ thần quang, tỏa ra toàn bộ vũ trụ không gian, đây là chuyện gì xảy ra? Ánh mắt mọi người đều là không khỏi bị hấp dẫn tới, hỗn độn thiên hà, đây chính là vũ trụ trong thiên địa thần bí nhất đồ vật. Cho dù là phát sinh nửa chút dị động, cũng sẽ đưa tới mọi người chú ý. Hào quang dũng động, điên cuồng hội tụ, ngưng tụ tạo thành một đạo nhân ảnh. Thần nhi, nhìn thấy người này, Viêm Đế mừng rỡ dị thường, bởi vì người này không là người khác, chính là Ngô Thần, sư tôn. Ngô Thần chậm rãi đi tới. Nhìn mình sư tôn, tràn đầy thương tiếc, thần nhi, ngươi thành đế. Viêm Đế trên dưới nhìn Ngô Thần, đột nhiên phát hiện, hơi thở đối phương, trở nên dị đoan cường đại, rõ ràng cho thấy đã đột phá một tầng cuối cùng bích chướng, trở thành một danh thần đế. Đúng, ta thành đế, Ngô Thần gật đầu, đến, nhìn thấy Ngô Thần thành đế, mọi người hẳn cao hứng mới là, bởi vì bọn họ bên này lại nhiều một tên đại đế. Nhưng mà, bây giờ tình thế đã kinh biến đến mức thập phân nghiêm nghị. Bọn họ bên này, cho dù là cộng thêm Ngô Thần, cũng bất quá mới 7 tên đại đế mà thôi, mà đối phương đâu rồi, lại có 14 người đại đế, cộng thêm thượng rất nhiều thần vật cùng chí tôn thần khí. Bọn họ bên này,